Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1467, Võ Hoàng Nhị Trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tâm niệm khẽ động, chấn ngục bia lơ lửng mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn áp, Lục Minh khẽ quát một tiếng, chấn ngục bia cực tốc biến lớn, hướng về Khô Lâu lão giả chấn áp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia, là chấn ngục bia, không có khả năng, chấn ngục bia không phải là bị đánh nát sao? Khô Lâu lão giả, vừa nhìn thấy chấn ngục bia, liền phát ra cuồng loạn kêu to, thanh âm bên trong, mang theo vô tận kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, xoay người chạy. Khô Lâu lão giả, nhìn thấy chấn ngục bia thế mà xuất thủ đều không dám xuất thủ, trực tiếp liền chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chấn ngục bia chấn động, phía dưới một cái kia bia chữ tản mát ra vạn trượng quang mang, chấn ngục bia, biến cao bằng trời, lập tức liền xuất hiện ở Khô Lâu lão giả đỉnh đầu, chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Khô Lâu lão giả kinh khủng kêu to, toàn thân tràn ngập ra đáng sợ hắc quang, giờ khắc này, Khô Lâu lão giả khí thế cường thịnh đến cực điểm, hắn vung tay lên, một đạo đáng sợ đao quang, hướng về chấn ngục bia bạo trảm mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đao kia, so trước đó chém về phía Lục Minh một đao kia còn mạnh hơn nhiều lần. Lục Minh sắc mặt ngưng trọng, Khô Lâu lão giả một đao kia, mới là chân chính liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là chấn ngục bia phía trên, tản mát ra đáng sợ khí tức có chấn áp thế gian tất cả uy năng, ầm vang chấn áp mà xuống, Khô Lâu lão giả chạm ra đạo kia đao quang, nháy mắt sụp đổ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo chấn ngục bia trùng điệp chấn áp ở Khô Lâu lão giả trên người, Khô Lâu lão giả kêu thảm một tiếng, cái kia khô gầy thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành tro tàn. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, lúc này hắn căn bản không có thôi động chấn ngục bia, hoàn toàn là chấn ngục bia tự động giết địch, lại uy lực mạnh kinh người, so Lục Minh bản thân thôi động không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chấn ngục bia thế mà lại tự động giết địch, bộc phát ra kinh người uy lực, Lục Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, đúng lúc này, Khô Lâu lão giả thân thể nổ tung địa phương, bay ra một đạo hắc quang, tốc độ nhanh kinh người, như phá toái hư không đồng dạng, chớp mắt biến mất giữa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, chờ lấy ta Tà Linh Thánh giáo trả thù a, Khô Lâu lão giả khó nghe thanh âm, xa xa truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn chưa có chết, Lục Minh nhướng mày, Khô Lâu lão giả thân thể bị hủy, nhưng một sợi linh hồn chạy trốn đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong, góc truyện audio.com. Chấn ngục bia chấn động một cái, tựa hồ có chút phẫn nộ, sau đó cấp tốc thu nhỏ, bay trở về Lục Minh đỉnh đầu, lẳng lặng lơ lửng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiếu kỳ dò xét chấn ngục bia. Nhìn đến chấn ngục bia thật không thể coi thường, lai lịch kinh người, Lục Minh căn bản không có phát huy ra chấn ngục bia chân chính tác dụng, hắn phát huy ra, rất khả năng chỉ là một góc của băng sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia thế mà lại tự động tấn công địch, trước kia chưa bao giờ có, kỳ quái, chẳng lẽ là đối phương tu luyện tà đạo công pháp, nhưng trước kia cũng gặp được tu luyện tà đạo, ma đạo, thậm chí quỷ đạo, đều không có dạng này dị tượng. Lục Minh nhíu mày suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm thấy, không phải là đối phương tu luyện tà đạo công pháp đơn giản như vậy, mới gây nên chấn ngục bia tự động tấn công địch, khẳng định còn có cái khác nguyên nhân, chỉ là cái này nguyên nhân, Lục Minh hiện tại còn không biết mà thôi. Ban đầu ở thần khư đại lục quần Thiên Thần Tông, cái kia đại hán nói Thiên Thần Tông có một khối chấn ngục bia tàn khối, hẳn là sẽ không có sai, ta nhất định muốn nghĩ biện pháp đem khối kia chấn ngục bia tàn khối làm tới tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá Thiên Thần Tông thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có người nói, Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực Thiên Thần Tông chỉnh thể thực lực có khả năng là mạnh nhất, muốn lấy được chấn ngục bia tàn khối, độ khó phi thường lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, Lục Minh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước, vừa mới khô lâu lão giả nhục thân bị phá hủy địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khô lâu lão giả cơ hồ cái gì cũng không có lưu lại, cũng không có chữ vật giới chỉ, nhưng bây giờ Lục Minh lại phát hiện một trương tờ giấy màu đen, nhẹ nhàng rớt xuống. Lục Minh tâm niệm khẽ động thu hồi chấn ngục bia huyết mạch thân hình khẽ động xuất hiện ở trang giấy bên cạnh đem trang giấy chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thiên bí thuật, Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện, này trang giấy phía trên, ghi chép là một thiên bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước rời đi nơi này, Lục Minh đem trang giấy thu hồi, hắc vũ xí một cái, hắn vạch phá hư không, cách xa nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới đại chiến, sợ rằng sẽ gây nên phụ cận cường giả chú ý, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Lục Minh tìm kiếm đến một cái bí ẩn động phủ, đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xếp bằng ở động phủ bên trong, Lục Minh vung tay lên, to lớn đẩy nguyên thạch xuất hiện, thôn phệ chi lực bộc phát, đem nguyên thạch nguyên khí thôn phệ, bắt đầu luyện hóa, khôi phục. Sau mấy tiếng, Lục Minh chân nguyên cũng đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời chân nguyên vận chuyển cực kỳ thông thuận, cô đọng mượt mà, đạt đến một cái đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, muốn đột phá, Lục Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở Long Thần Cốc thời điểm, luyện hóa ba khỏa hoàng vực quả, bất kể là lĩnh vực hay là tu vi, đều đạt đến võ hoàng nhất trọng đỉnh phong, cùng võ hoàng nhị trọng, chỉ kém một bước. Đi qua khoảng thời gian này, còn có trước đó cùng khô lâu lão giả một trận đại chiến áp bách tiềm lực, lúc này rốt cục phải đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bàn tay phát sáng, một khối thiên đạo thạch xuất hiện, sau đó bay về phía Lục Minh đỉnh đầu, ở Lục Minh đỉnh đầu lơ lửng tản mát tiếp theo từng sợi thiên đạo khí tức. Lục Minh lẳng lặng tu luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày sau đó, Lục Minh thân thể truyền ra một trận cường đại thôn phệ chi lực giữa thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng về Lục Minh vọt tới, bị Lục Minh thôn phệ đi vào. Đồng thời, Lục Minh còn lấy ra một đống trung phẩm nguyên thạch phụ trợ tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lấy nguyên thạch không ngừng bị thôn phệ, Lục Minh khí tức tăng vọt. Võ hoàng nhị trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rốt cục lần nữa đột phá, hỗn độn lĩnh vực tăng lên tới nhị cấp mà tu vi cũng đi theo đột phá đến võ hoàng nhị trọng, chiến lực đại đại tăng lên một đoạn. Bất quá, Lục Minh cũng không có kết thúc tu luyện mà là tiếp tục vững chắc tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại qua ba ngày, Lục Minh mới kết thúc tu luyện, võ hoàng nhị trọng tu vi triệt để vững chắc. Nhìn xem cái kia khô lâu lão giả, lưu lại là cái gì bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh lấy ra khô lâu lão giả lưu lại trang giấy, xem thoạt nhìn. Tờ giấy màu đen, không biết tài liệu gì chế thành, phi thường mềm dẻo cứng rắn, cầm ở trong tay, nhẹ nhàng, Lục Minh đưa vào chân nguyên, trên trang giấy, hiện ra từng hàng lít nha lít nhít chữ nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh hồn công kích bí thuật thần kiếm quyết, sau nửa ngày, Lục Minh để tờ giấy xuống, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này trang giấy phía trên, ghi chép là một loại linh hồn công kích chi thuật, dựa theo phía trên ghi chép, tu luyện môn này bí thuật, linh hồn sẽ lấy được rèn luyện, cường độ sẽ không ngừng tăng lên, đồng thời còn có thể lấy đặc thù phương pháp, đem linh hồn lực ngưng tụ như thần kiếm, phát động công kích có thể công kích hắn người linh hồn. Lục Minh không khỏi nghĩ tới cái kia khô lâu lão giả công kích, cái kia khô lâu lão giả trong mắt sẽ bắn ra hắc sắc quang mang, như thần kiếm đồng dạng công kích hắn linh hồn, uy lực kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây quả thực là bảo vật vô giá, ngoại giới cơ hồ mua sắm không đến. Rèn luyện linh hồn, tăng lên linh hồn cường độ, hơn nữa còn có thể phát động linh hồn công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, đây đối với Lục Minh tới nói, đơn giản quá thích hợp, hắn linh hồn, đi qua luyện thế kiếp trung luyện hóa, phá rồi lại lập, linh hồn cường độ, so người bình thường mạnh gấp mấy chục lần. Nếu là tu luyện thần kiếm quyết, hắn phát động linh hồn công kích uy lực cũng sẽ cực kỳ khủng bố.